Xin chào tất cả bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Văn Ngọc đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 43 của bộ truyện này. Hôm nay mệt mệt nên đọc muộn Vũ Đức Long à. Chương 282. Đáy vạn dược đầm. Một đám mây đen chậm rãi bay tới che khuất ánh trăng đang chiếu xuống. Lợi dụng thời khắc này, Dương Khai lại tranh thủ tiến thêm 50 trượng. Vẫn không bị phát hiện ra. Dương Khai âm thầm thở ra một hơi. May thay Động Khinh Nghiên có khối ngọc thần kỳ, nếu không lúc này đây không biết nên làm cách nào để đến gần nơi đây. Địa Ma, đến người ra tay rồi. Dương Khai truyền tin. Lão nô biết rồi. Địa Ma nhanh chóng đáp. Bọc phá hồn chùy xuất động, Địa Ma vèo một cái đã bay ra ngoài, động tác vô cùng cẩn thận. Không đến thời gian 10 hơi thở sau, trên đan thánh đỉnh đột nhiên truyền đến một tiếng gầm. Là ai? Thanh âm vang, bóng người tán loạn tứ phía. Xoẹt xoẹt, tiếng mười mấy người đuổi theo ra ngoài. Liên tiếp những tràng cười khặc khặc quái dị từ xa truyền đến, nghe như tiếng khóc thảm thiết làm cho người ta lạnh gáy. Hai người thần du cảnh trấn thủ ở bờ vàng dược đầm, cơ bản không có truy kích. Nhưng nghe thấy âm thanh này liền biến sắc. Một người trong đó quát lớn tiếng. Là tà ma. Hai người đồng thời vọt lên, chạy đuổi theo hướng của địa ma. Giữa không trung, hai người khẽ ra hiệu bằng ánh mắt. Một trong số họ lại trở về, dừng ở bờ đầm, chỉ để một người truy đuổi. Trong thời gian ngắn ngủi, Dương Khai lại nhân cơ hội tiến thêm 20 trượng. Không kịp thở một hơi, Dương Khai lại vội vàng lấy ra vật cất giấu trong lồng ngực. Đây là một con thỏ xám. Trong Dược Vương cốc không có yêu thú, nhưng mà loại động vật nhỏ giống như thỏ này thì không ít. Loại thỏ này rất dễ dàng có thể bắt được. Chúng nô thu ấn, mấy con vật nhỏ này cũng phải lập tức nghe theo hiệu lệnh của Dương Khai. Một lực vừa phải, hắn tung con thỏ ra xa 30 trượng. Sau khi vững vàng rơi xuống đất, con vật nhỏ không nhanh không chậm nhúc nhích đứng dậy, rồi nhảy lên thêm vài chục trượng. Dưới mệnh lệnh của Dương Khai, nó lại vọt chạy với tốc độ như gió. Tiếng động này nhanh chóng bị phát hiện ra. Ánh mắt của vị cao thủ canh giữ hơi lóe lên, bộ trưởng tới nơi phát ra tiếng động. Cả người như con chim to dương cánh bay về nơi đó. Chính vào lúc này, Dương Khai hít một hơi thật sâu, triển khai bộ pháp. Thân hình chỉ lắc hai cái đã đến bên vạn dược đầm. Không kịp xem vùng cấm địa này ra sao mà lao thẳng xuống đầm. Vị cao thủ thần du cảnh kia đuổi theo chừng trăm trượng đã bắt được con thỏ đang chạy trốn. Con vật nhỏ giãy giụa, hắn âm thầm lắc đầu, nghĩ rằng mình trông gà hóa cuốc, sau đó tiện tay ném con thỏ xuống đất. Soạt soạt, tiếng tay áo phần phật truyền đến, mười mấy người vừa đuổi theo ra ngoài đã quay lại rồi. Như thế nào rồi? Đã mất dấu. Tà ma kia tốc độ rất nhanh, hơn nữa cảm giác rất quái dị, nhưng mà không hề có sức sống. Vị cao thủ đuổi theo đáp, sau đó nhíu mày. Sao người lại ở đây chứ? Nghe thấy tiếng động bèn qua đây xem, không ngờ chỉ là một con thỏ mà thôi. Hai người liếc nhau, sắc mặt biến đổi. Điệu hổ ly sơn. Bọn họ vội vàng chạy về bờ của vạn dược đầm, cẩn thận điều tra một phen. Vạn dược đầm không có xảy ra chuyện gì, di ảnh của đan thánh cũng không sao, tất cả đều gió êm sóng lặng. Một đám người ngơ ngác nhìn nhau, không biết tà ma vừa rồi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng may mắn vô sự. Nơi này chính là căn cơ của Dược Vương Cốc. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, chẳng những Dược Vương Cốc tổn thất, mà cũng là tổn thất của tất thảy luyện đan sư trong thiên hạ. Tội này không phải là điều hai người thần du cảnh có thể gánh được. Vạn Dược Đầm cũng không có sâu, đại khái chỉ khoảng mười mấy trượng. Dương Khai tới được đầm nước, vội vàng lặn xuống. Trong lúc lặn, đã cầm sẵn Vô Tự Hắc Thư, lật dở đến trang thứ năm. Xuống tới đáy đầm. Trang thứ năm đột nhiên hiện ra ánh hào quang, bao vây lấy toàn thân của Dương Khai. Nơi đáy đầm, từng đường hoa văn bí mật nổi lên. Thân thể của Dương Khai xuyên thẳng qua đáy đầm, lặn xuống chỗ sâu hơn. Hắn đột nhiên cảm thấy hoa mắt, đợi khi lấy lại tinh thần, xung quanh đã không còn đầm nước, mà chỉ còn một không gian đóng kín. Mặc dù đóng kín nhưng không ngột ngạt, mà năng lượng nồng đậm tràn ngập hương khí. Ánh hào quang bay quanh cơ thể, nhanh chóng ẩn vào trong người. Lúc này trong đầu của Dương Khai đã xuất hiện điều gì? Hắn không vội vàng đi điều tra ngay, mà là đứng quan sát chung quanh. Nơi này chắc hẳn là phía dưới của Vạn Dược Đầm. Bởi vì do trận pháp thần bí dưới đáy đầm, cho nên mình có thể vào tới nơi đây. Người bình thường, dù thực lực có mạnh hơn, lọt vào đáy đầm này cũng không có khả năng phát hiện ra nơi này. Chẳng trách được, Dược Vương Cốc mấy ngàn năm nay không xác minh được điều thần bí của Vạn Dược Đầm. Hóa ra, điều thần bí này được cất giấu tại đây. Mọi thứ trước mắt khiến cho hai mắt của Dương Khai trở nên rạng rỡ. Hắn phát hiện cách đó không xa, có một cái gì giống như miệng giếng. Đại khái chỉ to bằng cái chậu rửa mặt. Đi đến gần thì thấy trong đó có một thứ chất lỏng màu trắng ngà. Xung quanh miệng giếng này có vô số chi tiết và hình vẽ thần kỳ huyền diệu. Chắc hẳn là một trận pháp huyền bí. Dưới tác dụng của trận pháp này, bên trên xuất hiện một năng lượng hình trụ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một thứ ánh sáng như ánh trăng liên miên không ngớt rót vào trong giếng. Đầu nguồn năng lượng này chính là đáy của Vạn Dược Đầm, còn cuối của nguồn năng lượng thì chính là miệng của cái giếng. Tiến đến bên miệng giếng hít hà, một mùi thơm xông vào trong mũi. Mùi thơm này chính là do thứ chất lỏng trong giếng phát ra. Cẩn thận thò một tay chấm chút chất lỏng đưa vào trong miệng. Một luồng hương vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi. Loại chất lỏng này trong nháy mắt đã hóa thành một dòng năng lượng ấm áp tràn vào xương cốt tứ chi. Dương Khai thân mình chấn động, chỉ cảm thấy chân nguyên cảnh tầng thứ hai đang đột phá. Trong nháy mắt đã đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ ba. Một luồng khí vô hình sao động, thần sắc của Dương Khai biến đổi, sợ làm kinh động đến những thủ hạ bên trên Vạn Dược Đồng. Nhưng điều làm hắn không ngờ là không gian đóng kín này đã ngăn chặn không cho những động tĩnh về việc thăng cấp của hắn truyền ra bên ngoài. Âm thầm thở ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ, thật là nguy hiểm. Thứ đồ tốt, Dương Khai ngạc nhiên bất ngờ. Dịch thể trong giếng nước này rốt cuộc là thứ gì mà hiệu quả rõ rệt như vậy? Tuy rằng từ nửa tháng trước, Dương Khai đã mơ hồ cảm thấy mình sắp đạt tới đỉnh phong chân nguyên cảnh tầng thứ hai. Lại tu luyện lâu như vậy, nhưng sự đột phá vừa rồi rõ ràng ít nhiều là nhờ thứ chất lỏng kia. Dương Khai tin rằng tin tức vừa có được trong đầu có thể giải quyết được nỗi nghi vấn trong lòng. Trầm lặng suy nghĩ, hắn cẩn thận điều tra một phen. Không lâu sau, Dương Khai kinh ngạc trợn mắt. Lúc này hắn đã có được đáp án mà mình cần. Chất lỏng màu trắng trong giếng là loại có tên gọi là Vạn Dược Linh Dịch. Vạn Dược Đầm mỗi năm đều có hơn mấy trăm ngàn, thậm chí là nhiều hơn số lượng đan dược đưa vào trong. Năng lượng chứa trong những viên đan dược này cũng không biến mất, mà phát huy tác dụng tại trận pháp dưới đáy đầm, tất cả hội tụ trong giếng này. Dưới tác dụng của linh trận dưới miệng giếng, chúng lại chuyển hóa thành Vạn Dược Linh Dịch. Đây không phải linh dịch có thể hình thành trong một sớm một chiều, mà là cần quanh năm suốt tháng kiên trì bền bỉ đưa đan dược vào mới tạo thành. Dược Vương Cốc truyền thừa khoảng chừng 5-6 ngàn năm, mỗi năm đều có hơn mấy trăm ngàn viên, thậm chí là nhiều hơn số lượng đan dược được đưa vào trong vạn dược đồng. Sau nhiều năm tích lũy, số lượng đan dược tích lũy tại đây tối thiểu phải đến mấy trăm vạn viên. Mấy trăm vạn viên, đây là một con số khiến người trong thiên hạ không khỏi tim đập loạn nhịp. Cho dù phẩm cấp của những viên đan dược này thấp, chất lượng cũng không tốt, nhưng số lượng nhiều như vậy hội tụ cũng là một năng lượng hủy diệt làm biến sắc thiên địa. Huống hồ, nhiều lần Dược Vương Cốc vì muốn di ảnh của đan thánh hiển linh lâu hơn, mà đưa vào đó cả những đan dược thiên cấp, địa cấp. Hàng năm khi tế tổ, thậm chí còn có cả huyền cấp đan dược cũng được đưa vào. Mà hiện nay, những năng lượng này đều hội tụ trong giếng, chuyển hóa thành vạn dược linh dịch. Có thể thấy, vạn dược linh dịch đáng quý và khó đạt được ra sao? Đây chính là tinh dịch được hình thành qua mấy ngàn năm quan âm, mấy trăm vạn viên đan dược ngưng tụ mà thành. Công hiệu phong phú, chẳng những có thể tăng trưởng tu vi, sử dụng lâu dài, mà còn có thể làm cho con người thoát thai hoán cốt. Dù là tài trí bình thường, nhưng chỉ cần liên tục dùng vạn dược linh dịch thì cũng có thể biến thành một bậc kỳ tài. Hơn nữa, còn có thể phụ trợ luyện đan. Luyện chế bất kỳ đan dược nào mà cho vào một giọt vạn dược linh dịch cũng có thể khiến cho phẩm chất đan dược tăng thêm nửa cấp. Chớ có coi thường nửa cấp này, huyền cấp thượng phẩm linh đan khi tăng thêm nửa cấp có thể tiến đến cánh cửa linh giới của đan dược. Đây chính là điều Tư Phù Sinh theo đuổi cả đời mà chưa đạt đến. Còn có thể chữa thương, tăng tuổi thọ rất nhiều tác dụng không có kể hết. Vạn dược linh dịch, mặc dù là thoát thai từ đủ loại đan dược, nhưng công hiệu của nó đã vượt xa hiệu quả của những đan dược kia. Là do lượng biến đổi dẫn đến chất cũng biến đổi. Huống hồ là kỳ trận bên giếng này, bất kỳ lúc nào cũng đều hấp thụ năng lượng trời đất. Trận pháp này vận chuyển mấy ngàn năm đã làm cho giếng nước thuốc này biến hóa ra sao không ai có thể nói rõ. Miệng giếng này mới là của cải quý giá nhất trên đời. Bất cứ một ai được đến đây cũng có thể thành nghiệp một phen, thậm chí còn có thể hình thành một thế lực to lớn ngạo thị thiên hạ, quét ngang vũ nội. Dược Vương Cốc có Bảo Sơn chỉ là để ngạo hóa dị ảnh của Đan Thánh. Đến một phần vạn công hiệu của nó cũng còn chưa có phát huy. Tuy nhiên, cũng chính vì sự tồn tại di ảnh đan thánh, nên Dược Vương Cốc và giới luyện đan trong thiên hạ mấy ngàn năm qua không ngừng đưa đan dược vào vạn dược đầm để tạo thành vạn dược linh dịch. Nếu như không có di ảnh của đan thánh, thì cũng không có giếng thuốc như trong này. Dương Khai hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Cũng không biết, nếu như Dược Vương Cốc biết tông môn mình hao phí thời gian mấy ngàn năm, rốt cuộc lại để cho người khác hưởng thụ thì xảy ra sao? Dương Khai và Dược Vương Cốc không thù không oán. Lần này đến đây cũng hoàn toàn do Hắc Thư chỉ dẫn, không phải là cố ý muốn cướp đi bảo bối của người ta. Thầm nhủ một tiếng hổ thẹn, Dương Khai cầm cung Hắc Thư trên tay, liền vội vàng khoanh chân ngồi. Vạn dược linh dịch trong miệng giếng này căn bản không cách nào mang đi được. Ngay cả túi càn khôn của Lăng Thái Hư cho Dương Khai cũng không thể nào chứa. Nhưng mà hắn sớm đã có kế hoạch. Lại lật dở một trang đến trang thứ 6 của cuốn Hắc Thư. Từ lúc thăng tiến đến chân nguyên cảnh, Dương Khai phát hiện ra trang thứ 6 đã có thể mở. Chỉ có điều dù biết những bí mật chất chứa trong trang này, nhưng lúc đó không thể lập tức hành động được. Bởi vì hoa văn trận pháp ở trang thứ 5 còn có chỗ hữu dụng. Bây giờ nhớ ra, nỗi e dè lúc trước quả nhiên là chính xác. Chương 283: Luyện đan chân quyết. Trang thứ 5 của cuốn Hắc Thư không có gì khác ngoài một lư hương. Lấy lư hương ra rót chân nguyên vào trang thứ 6. Trên trang sách tối như mực, dần dần hiện ra một chút hoa văn. Hoa văn vừa hiện lên thì nhìn ra là một loại trận pháp. Chỉ có điều là trận pháp này không giống với trang năm. Hòa văn trận pháp không ngừng hiện lên, một thân chân nguyên tiêu tan rất nhanh đến gần như không còn. Dương Khai rót một giọt dương dịch vào đan điền, kinh mạch khô héo lại tràn đầy, tiếp tục rót vào bên trong. Liên tiếp ước chừng 20 giọt dương dịch quý giá, trang thứ 6 mới hiện ra. Theo hòa văn biến ảo, 6 trang trước đột nhiên hợp lại làm một, trở thành một chỉnh thể. Buông thần thức ra thăm dò, Dương Khai cười mỹ mãn. Kiếm được cuốn vô tự hắc thư này đã 2-3 năm. Dù sớm biết nó là do trấn hồn thạch chế tác thành, nhưng mà hôm nay mới phát huy được hết tác dụng. Trấn hồn thạch vốn dĩ có thể dùng để chế tác thành bảo vật cất giữ đồ vật, cất giữ bí bảo. Đây chỉ là điều tồn tại trong truyền thuyết. Từ lúc Dương Khai có cuốn hắc thư này, đã luôn chờ đợi xem tới khi nào thì nó thật sự để cho bản thân mình cất giữ đồ vật. Nhất là thời điểm một năm trước khi đi vào dị địa để luyện tập, Lăng Thái Hư cho hắn một túi càn khôn, càng làm cho hắn thấy được việc cất giữ bảo bối thuận tiện và nhanh chóng ra sao. Còn có một thứ bảo bối như vậy để cất giữ đồ vật thì có thể bớt được rất là nhiều phiền toái. Mà hiện nay, nguyện vọng của hắn rốt cuộc cũng đã thành công. Trang thứ 6 của hắc thư cho mình thấy được chính là năng lực cất giữ của cuốn hắc thư. 6 trang hợp lại làm một, tạo thành một không gian độc lập. Nó không giống với không gian của túi càn khôn, chỉ có thể chứa đựng được một ít đồ vật. Không gian này vô cùng to lớn, chừng mấy chục gian phòng ốc lớn nhỏ. Ngoài trừ vật còn sống không thể đưa vào, thì trên đời này nó có thể chứa bất cứ vật gì. Hơn nữa, ngày sau nếu như gỡ bỏ mặt sau của cuốn hắc thư, còn có thể gộp những trang không dùng đến, có thể mở rộng không gian. Thần thức phiêu diêu trong không gian rộng lớn này, Dương Khai tấm tắc kêu là thần kỳ. Có một không gian lớn như vậy, đương nhiên không cần lo, không có chứa vừa những thứ trong miệng giếng. Một lát sau, Dương Khai thu hồi thần thức. Một tay cầm cuốn hắc thư, một tay ngừng tụ không chế chân nguyên. Cẩn thận tinh tế hút lấy vạn dược linh dịch trong miệng giếng, rồi cất vào cuốn hắc thư. Mỗi giọt vạn dược linh dịch đều vô cùng quý giá. Động tác của Dương Khai cẩn thận tỉ mỉ, sợ làm rơi rớt linh dịch. Cũng may, trong khoảng thời gian này đã học được phương pháp khống chế chân nguyên từ Tiêu Phù Sinh. Việc khống chế chân nguyên trong người mình dễ làm hơn trước rất nhiều. Làm việc này đương nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. Lúc vừa mới bắt đầu, Dương Khai còn hết sức cẩn thận, nhưng dần dần động tác cũng là nhanh hơn. Đến cuối cùng thì chỉ dùng một tay hút vạn dược linh dịch đưa vào không gian của cuốn hắc thư. Việc làm này ước chừng mất đến nửa canh giờ. Dương Khai vất vả tới nỗi đau mỏi lưng eo, động tác trên tay cũng hoàn toàn tự nhiên. Vạn dược linh dịch lấy ra ước chừng cũng phải đến ngàn cân. Nhìn lại trong giếng, chỗ nửa trượng dưới miệng giếng còn thứ gì nồng đậm hơn cả vạn dược linh dịch, vẫn là màu trắng ngà, nhưng ở trạng thái bán ngưng động, là vạn dược linh nhũ. Đó là sự tồn tại cao hơn một cấp so với vạn dược linh dịch. Miệng giếng này dù sao cũng tồn tại rất là nhiều năm. Mấy ngàn năm, người ở Dược Vương Cốc không ngừng đưa vào các loại đan dược xuống vạn dược đầm. Năng lượng của chỗ đan dược đó lắng động trong miệng giếng này. Phần tinh hoa lại càng ở dưới cuối, càng lâu đời thì công hiệu cũng càng tốt. Nhìn vạn dược linh nhũ bên dưới, Dương Khai hít sâu một hơi rồi tiếp tục thu thập. Lại là khoảng thời gian tầm 4 canh giờ. Vạn dược linh nhũ dù không nhiều như vạn lượng vạn dược linh dịch, nhưng mà tối thiểu cũng đến 200-300 cân. Nói về công hiệu, thì công hiệu của vạn dược linh nhũ gấp đôi so với vạn dược linh dịch. Nói một cách khác, có được thứ này rồi, Tiêu Phù Sinh có thể thực sự luyện ra đan dược linh giới. Một chút vạn dược linh nhũ dắt ở móng tay như vậy cũng có thể làm đan dược cao hơn một cấp bậc. Thu xong vạn dược linh nhũ, thứ ở tầng cuối cũng đã hiện ra. Đó là một thứ hoàn toàn đông cứng, cũng là thứ quý giá nhất trong miệng giếng này. Là vạn dược linh cao, công dụng còn gấp đôi vạn dược linh nhũ. Cố gắng gượng, Dương Khai lại cẩn thận thu thập. Một lúc lâu sau, Dương Khai mới lau mồ hôi trên trán, khoanh chân ngồi nghỉ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khôi phục thể lực. Vạn dược linh cao thu được không có nhiều, ít nhất so với vạn dược linh dịch và vạn dược linh nhũ, đây chỉ có vài chục cân thôi. Nhưng vài chục cân này là hàng vạn viên linh đan hội tụ trong hàng ngàn năm mà thành. Cho tới giờ khắc này, miệng giếng mới hoàn toàn trống rỗng. Mấy ngàn năm tích lũy giờ nằm gọn trong túi của Dương Khai. Nhíu mày trầm tư, Dương Khai cảm thấy nơi này rõ ràng là một cục diện được thiết lập từ mấy ngàn năm. Di ảnh của Đan Thánh bên ngoài kia là mồi nhử lớn nhất toàn cục. Vạn Dược Đan Sư muốn lẫn theo di ảnh, tìm hiểu chỉ dẫn thuật luyện đan, nhất định phải bỏ đan dược vào Vạn Dược Đầm. Mà những đan dược đưa vào đây thì năng lượng và tinh hoa đều hội tụ đến nơi này. Trải qua mấy ngàn năm tích lũy mới hình thành nên Vạn Dược Linh Dịch. Là cục diện do Hắc Thư thiết lập hay sao? Dương Khai không thể nào hiểu hết. Nhưng không thể phủ nhận, toàn cục này vô cùng khéo léo, đã lợi dụng tâm lý hành hương của những luyện đan sư. Lợi dụng tâm lý vì muốn tìm hiểu của bọn họ mà hào phóng không tiếc hao phí tài lực. Chỉ cần di ảnh Đan Thánh còn đây, chỉ cần Vạn Dược Đầm còn, thì nơi này trải qua mấy ngàn năm tiếp theo, có lẽ sẽ còn thêm một giếng Vạn Dược Linh Dịch. Nhưng thế sự vô thường, biển cả nương dâu, Dược Vương Cốc có thể duy trì mấy ngàn năm hay không là một kỳ tích. Mấy ngàn năm nữa, ai có thể nói được nơi này có còn hay không? Đang lúc trầm tư, không gian đóng kín này bỗng có phản ứng. Dương Khai thần sắc thay đổi, vội vàng mở to mắt. Rõ ràng nhìn thấy xung quanh không gian không lớn này lại lóe ra các loại chữ viết và hình vẽ. Những văn tự cổ xưa này tối nghĩa làm cho người ta không có hiểu được. Những hình vẽ kia cũng là thiên kỳ bách quái. Dương Khai lại liếc mắt nhìn. Rất nhiều hình vẽ đều là trận pháp và trận đồ. Những văn tự và hình vẽ này nhấp nhoáng hào quang. Cũng không biết vì sao lại như vậy. Chúng như những con cá trong nước nhanh chóng chuyển động. Dương Khai không hề sợ hãi, chau mày quan sát. Hắn muốn biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Còn chưa làm rõ thì ánh sáng đã nổi lên trong căn phòng bí mật. Vô số văn tự và đồ án điên cuồng hướng về Dương Khai. Vô thành vô tức, những văn tự và đồ án này lập tức tiến vào trong đầu của Dương Khai. Đầu óc choáng váng không ngừng, Dương Khai cảm thấy đầu óc dường như muốn nổ tung. Gân xanh trên trán hiện rõ như một con dung dài, đang mấp máy làm cho người ta thấy mà kinh. Tình huống dị thường này kéo dài hồi lâu. Đến khi tia sáng cuối cùng chiếu vào cơ thể của Dương Khai, toàn bộ căn phòng bí mật lại trở nên tối tăm. Đầu Dương Khai truyền đến những cơn đau nhói tim. Ngay sau đó lại là một luồng ấm áp, mọi đau đớn đều tiêu tan. Không tự chủ được thở ra một hơi, Dương Khai biết là ôn thần liên phát huy tác dụng. Tình huống lúc này giống như màn khói trắng gặp ở dị địa, đều làm cho thần hồn tổn hại. Làm cho ôn thần liên tự động tu bổ. Mơ hồ, Dương Khai cảm thấy trong đầu có rất là nhiều tin tức. Loại tin tức này không giống như tin tức của cuốn Hắc Thư truyền đến. Hai nguồn tin tức này căn bản không cùng một cấp bậc. Thời điểm vô tự Hắc Thư gỡ bỏ mỗi trang phong tỏa, cũng sẽ có một lượng tin tức truyền đạt đến. Nhưng mà số lượng những tin tức này rất là nhỏ. Ngay cả không cần tu luyện ra thần thức thì cũng dễ dàng nhận biết được. Nhưng lúc này đây, số lượng tin tức rất khổng lồ, tới nỗi Dương Khai không biết được rốt cuộc là những cái gì. Tỉnh hạ tâm thần, Dương Khai cẩn thận cảm ngộ thứ đang tồn tại trong đầu. Không lâu sau, một chút tin tức khó hiểu bật ra ngoài. Luyện đan chân quyết. Theo thời gian tìm hiểu, Dương Khai phát hiện ra đây đúng là thuật luyện đan, không phải công pháp, cũng không phải là võ kỹ. Mà là dạy người ta luyện đan ra sao, làm như thế nào để luyện chế được đan dược tốt. Mở đầu luyện đan chân quyết có giới thiệu. Bộ luyện đan chân quyết này hội tụ vô số kinh nghiệm và tâm đắc của vô số tuyệt đỉnh luyện đan sư. Rất nhiều thủ đoạn luyện đan độc môn đều được ghi chép bên trong, tuyệt đối là một thứ quý hiếm. Dương Khai muốn tìm kiếm võ đạo đỉnh phong, cũng không muốn phân tâm vì thuật luyện đan. Nhưng nếu tiểu sư tỷ có mấy thứ này tương trợ thì tuyệt đối có thể như hổ thêm cánh. Với thể chất và bản lĩnh của nàng thì để luyện chế ra đan dược cấp bậc phẩm chất cao tuyệt đối không có thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Dương Khai khẽ mỉm cười, cũng không vội vàng đi ra ngoài mà là cẩn thận nhìn một lượt. Nhưng Dương Khai mới chỉ dò xét không tới 10 hơi thở, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân mỏi mệt. Nỗi đau đớn vừa bình phục không lâu lại một lần nữa bật lại trong đầu. Hít hà khí lạnh thật lâu, đợi cho ôn thần liên phát huy tác dụng, liền chậm rãi tu bổ thần thức tổn thương, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn không thể nào xuôi đi được. Chính sức mạnh thần thức của mình lại bị tiêu hao hết trong khoảng thời gian vừa rồi. Sức mạnh của thần thức cũng là có hạn, nguyên khí trong cơ thể những người luyện võ là giống như nhau. Nguyên khí tiêu hao hết thì người luyện võ không thể nào tiếp tục chiến đấu, cũng không thể nào vận dụng thần thức. Đây cũng là lý do vì sao cao thủ thần du cảnh dù tu luyện ra thần thức nhưng mà trong tình huống bình thường cũng sẽ không có dễ dàng sử dụng đến. Nguyên khí khôi phục dễ dàng, thần thức thì khó khăn. Phàm là thiên tài địa bảo và đan dược có can hệ đến thần thức đều là quý giá hơn rất nhiều so với những thứ đồ bình thường khác. Dương Khai hiện tại mới chỉ đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ 3. Dù tu luyện ra thần thức cũng không yếu so với cao thủ thần du cảnh tầng thứ 4, tầng thứ 5. Nhưng rõ ràng còn chưa có đủ để dõi theo bộ luyện đan chân quyết trong đầu. Cao mày im lặng chờ 4-5 canh giờ. Dương Khai mới cảm thấy sức mạnh thần thức của mình lại tràn đầy. Có ôn thần liên tương trợ thì chỉ cần 4-5 canh giờ đã có thể khôi phục thần thức. Nếu là thần du cảnh bình thường đã hao phí hết sức lực thì tối thiểu cũng mất 10 ngày, thậm chí là nửa tháng mới có thể tái tạo lại được. Cần phải tìm một chút hồi thần đan dược mang theo người. Dương Khai nghĩ thầm như vậy. Không tin nổi, Dương Khai lại thử thêm một lần. Chỉ sau hơn 10 hơi thở, thần thức lại gần như cạn kiệt. Lúc này đây Dương Khai không đợi nó tự khôi phục, mà uống một chút vạn dược linh dịch. Sức mạnh thần thức quả nhiên là nhanh chóng gia tăng. Không đến nửa canh giờ, thần thái đã lại sáng láng, tinh thần sung mãn. Chương 284: Biến hóa động trời. Liên tiếp thử vài chục lần, Dương Khai khó khăn lắm mới thăm dò được chút tin tức. Đó là một linh trận, loại linh trận chuyên dùng để phụ trợ luyện đan. Linh trận này có thể khắc trong lò luyện đan, nâng cao cấp bậc của đan dược thành phẩm. Tuy nhiên, hiệu quả không quá cao, cũng không phải là rất ổn định. Hao phí một lượng thần thức khổng lồ, lại phải dùng vạn dược linh dịch vài chục lần mới được chút thông tin như vậy. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi chau mày. Trả giá và thu hoạch không có tỷ lệ thuận, có chút cảm giác mất nhiều hơn được. Huyền bí của bộ luyện đan chân quyết này, bởi sức mạnh thần thức lúc này vẫn còn yếu của mình, rõ ràng không thể thăm dò được toàn bộ rồi. Dương Khai không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, chậm rãi thu hồi ý định thăm dò luyện đan chân quyết. Đợi sau này thần thức lớn mạnh hơn thì tiếp tục việc này sau. Cảm thụ một chút thần thức của mình, trong khoảng thời gian dài như vậy cũng có chút gia tăng, cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Chỉ có điều luyện đan chân quyết này sao lại ở đây chứ? Hơn nữa, lại len vào trong đầu mình thông qua phương thức này. Nếu nói người chế tạo cuốn hắc thư muốn mình nắm giữ luyện đan chân quyết, thì hoàn toàn có thể phong ấn nó vào một trang trong cuốn hắc thư. Đợi khi nào thực lực mình đủ lớn mạnh, sẽ gỡ bỏ phong tỏa có thể đạt được. Với thực lực hiện giờ của mình, căn bản không cách nào tiếp nhận được khối lượng kiến thức khổng lồ như vậy. Lúc này đây, nếu như không phải vì cơ ôn thần liên hỗ trợ, thì khi những tin tức kia tiến vào, hẳn là làm cho mình bị thương rồi. Tuy không hiểu được điều này, nhưng mà Dương Khai cũng đã hiểu được dị ảnh huyền bí của đan thánh là sao. Đều nói có thể cảm ngộ được luyện đan chi đạo từ dị ảnh của đan thánh, mà ngay cả Mộng Vô Nhai cũng cảm thấy trong dị ảnh của đan thánh có đại danh đường. Hiện tại xem ra không phải là tin đồn vô căn cứ. Sự huyền bí trong dị ảnh đan thánh chính là bộ luyện đan chân quyết. Chẳng qua những luyện đan sư kia không thu hoạch được làm từ việc cảm ngộ dị ảnh, còn Dương Khai thì lấy đi tất cả. Cũng không biết dị ảnh đan thánh sau này còn có thể để người ta tìm hiểu hay là không. Trong lòng Dương Khai lo sợ bất an. Tất cả mọi thứ nơi đây đều đã lấy sạch rồi, chỉ còn một lòng giếng cạn mà thôi. Cũng đến lúc rời đi rồi. Dương Khai yên tĩnh ngồi mấy canh giờ, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, đến lúc này mới đi khắp nơi kiếm đường ra. Hắn vốn tưởng rằng không gian bịt kín này sẽ có hầm ngầm để thoát ra, nhưng mà tìm kiếm mãi cũng không có thu hoạch được gì. Điều này không khỏi làm cho hắn nghi hoặc. Không có lối đi bí mật, không lẽ đi ra theo lối đã đi vào sao? Bên ngoài kia có đến hai cao thủ thần du cảnh và một lượng lớn chân nguyên cảnh đang canh giữ bên ngoài. Một khi mình nhảy ra khỏi vạn dược đồng, e rằng sẽ lập tức bị tóm gọn. Dương Khai tin tưởng trời không có tuyệt đường người, lại tìm kiếm một hồi lâu trong mật thất nhưng mà không phát hiện ra điều gì. Dương Khai chân mày cau, cuộc diện này có điểm lạ kỳ rồi. Hắc Thư đưa mình tới đây, thu lấy vạn dược linh dịch thì không lý do nào không cho mình đường lui. Nhưng vì sao tìm không thấy chứ? Chẳng lẽ còn có chỗ nào bỏ sót hay sao? Dương Khai xác định mình đã tìm đi tìm lại trong này đến vài chục lần, đến một tấc nhỏ cũng không có bỏ qua. Tầm nửa ngày sau, nhẫn nại đã đến hồi cực hạn. Dương Khai xác định nơi này không có đường hầm bí mật nào, muốn đi ra ngoài e rằng chỉ có nhảy ra từ vạn dược đầm. Đây không phải là chui đầu vào lưới sao? Vạn dược đầm là cấm địa của Dược Vương Cốc, cho dù hiện tại mình được tính là nữ đệ tử của Vân Ẩn Phong. Nhưng nếu tự nhiên chui ra từ đáy của vạn dược đầm, e rằng cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Cắn chặt răng, Dương Khai vẫn quyết định phá vây trên đỉnh. Tuy rằng bên ngoài có không ít thủ vệ, nhưng nếu tốc độ của mình nhanh thì chưa chắc là không có đường sống. Sau khi quyết định, Dương Khai lúc này mới lẻn đi lên trên đỉnh, đưa tay sờ sờ, không chút e dè tung ra một quyền. Một quyền này vốn chỉ là để thăm dò. Vạn dược đầm tồn tại ở Dược Vương Cốc nhiều năm như vậy, chắc chắn đã có nhiều cao thủ từng xuống dưới điều tra công kích để tìm hiểu huyền cơ dưới này là có hay không. Nhưng cao thủ đó không phá được phong tỏa dưới đáy, đều là do có trận pháp kia. Dương Khai cũng không chắc chắn quyền này của mình có thể khai thông đáy đầm. Nhưng sự tình không ngờ lại kỳ diệu đến như vậy. Một quyền này đánh ra, một tiếng vang trầm đục. Toàn bộ màn che trên đỉnh đầu đều vỡ tung, truyền đến những tiếng vang rầm rầm. Nước trong vạn dược đầm ầm ầm dội xuống. Dương Khai sắc mặt khẽ biến, không chần chừ mà nhanh chóng vọt chạy lên bên trên đầm nước. Một thân chân nguyên hung mãnh thôi động, vận sức chờ thời cơ. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi bị bao vây thì phải nhanh chóng phản công. Nhưng thật bất ngờ, đến lúc hắn thoát lên đến giữa không trung cũng không gặp bất cứ sự công kích nào. Trong lúc cấp bách quay đầu nhìn chung quanh, đồng tử của Dương Khai không khỏi co rút. Bên bờ vạn dược đầm chất đầy thi thể, máu chảy thành sông. Dị ảnh đan thánh cao 20-30 trượng đứng sững sờ nơi bờ đầm, giờ phút này cũng tan thành những mảnh nhỏ, đứt thành vài đoạn, những mảnh vụn lạ tả rơi trên mặt đất. Trong không khí, một mùi máu tươi nồng đậm theo gió bay lên. Bên tai, bốn phía đều có tiếng đánh giết. Dương Khai sắc mặt xa xầm, rồi từ từ hạ xuống từ trong không trung. Quan sát xung quanh, chỉ phát hiện bên ngoài mấy trăm trượng, khắp nơi đều có dấu vết người chiến đấu. 12 đỉnh núi của Dược Vương Cốc bây giờ tràn ngập khói thuốc súng. Từ trên cao nhìn về hướng trong thành, lúc này là một cảnh người ngã, ngựa đổ, vô cùng hỗn loạn. Trên bầu trời có rất nhiều cao thủ thần du cảnh đang ra sức chiến đấu kịch liệt. Các loại vũ khí hung mãnh, thiên kỳ bách quái bí bảo, đại phát thần uy. Thì ra là có người đang công kích Dược Vương Cốc. Nhưng mà ai lại to gan lớn mật như vậy? Hơn nữa là còn chọn thời kỳ đại hội luyện đan. Dược Vương Cốc kế thừa mấy ngàn năm cũng không trở mặt với bất kỳ thế lực nào. Mặc kệ người là chánh hay tà, không quản người mạnh hay yếu, Dược Vương Cốc từ trước tới nay đều nguyên tắc trung lập. Rất nhiều người luyện võ tà ác cũng đến Dược Vương Cốc nhờ người luyện đan. Chính là vì nguyên tắc trung lập của Dược Vương Cốc thì mới có thể duy trì nó mấy ngàn năm bất diệt. Những lúc này đây lại có người có chủ ý đánh đến Dược Vương Cốc, còn giết chóc xung quanh ở nơi này, phá hủy đi cả di ảnh của Đan Thánh. Đây chính là biến hóa động trời. Dược Vương Cốc có muôn vàn quan hệ với tất cả thế lực trong thiên hạ. Thành trấn trong cốc cũng có cao thủ của các thế lực lớn nhỏ hàng năm trấn thủ tại đây. Thế lực dám ra tay với Dược Vương Cốc, dù là mạnh tới đâu, cũng sẽ là kẻ thù chung của thiên hạ, cũng cách không xa với sự diệt vong. Nhưng giờ phút này, chiến sự ở Dược Vương Cốc có phần khó khăn. Hơn nữa, Dược Vương Cốc lúc này cũng như rơi vào thế hạ phong. Chẳng có điều gì ảnh Đan Thánh bị phá hủy như vậy, đúng là một sự tổn thất của thiên hạ. Dương Khai mơ hồ cảm thấy việc di ảnh của Đan Thánh bị hủy diệt có mối liên hệ gì với việc luyện đan chân quyết nhập vào đầu mình. Dù sao trước kia, bộ luyện đan chân quyết này cũng là trong di ảnh của Đan Thánh. Dương Khai đứng đờ người tại chỗ giây lát, sau đó mới kịp phản ứng, vội vàng triển khai thần pháp tiến về hướng Vân Ẩn Đỉnh. Đổng Khinh Niên và Hạ Ngưng Thường còn ở bên đó, Tiêu Lão và hai mỹ phụ trói gà không chặt cũng ở đó. Tuy nói là có Mộng Vô Nhai trấn thủ, nhưng ai biết tình huống bên đó bây giờ ra sao. Nhanh như điện chớp, Dương Khai nhanh chóng tiếp cận Vân Ẩn Đỉnh. Cảnh sát hai bên lùi về sau, thần thức gợi mở, nắm bắt tình hình trong phạm vi hơn 10 dặm. Sát khí ngất trời, tà khí hội tụ ở các đỉnh của Dược Vương Cốc. Những người đang chiến đấu với các đệ tử Dược Vương Cốc cũng là tà khí đầy người. Nhưng lại là một đám tà ma. Chỉ có điều không biết bọn chúng xuất thân từ thế lực tà ác nào. Ngoài trừ đám người tà ma và những đệ tử của Dược Vương Cốc, còn có rất nhiều người luyện võ đến từ khắp nơi trong thiên hạ đang hăng hái chiến đấu. Những người trợ giúp Dược Vương Cốc cũng không có bao nhiêu cao thủ, lại không có sự điều quân. Như vậy chỉ có thể chuốc lấy thất bại, bỏ lại thi thể khắp nơi. Bên ngoài vài dặm, một màn khói độc xanh biếc bao phủ trong phạm vi mấy trăm trượng. Trong làn khói độc, tất cả cây cối hoa cỏ đều héo rũ điêu linh. Trên mặt đất, vô vàn thi thể của người luyện võ, máu thịt hư thối, chất đầy xương cốt trắng bệch. Trên bầu trời, không ngừng có cao thủ thần du bị đánh rơi xuống hoặc là bị giết chết. Những người này dù đại bộ phận đều là cao thủ của các thế lực lớn, nhưng chiếm thế thượng phong lúc này lại là đám thần du cảnh tà khí đầy người. Dương Khai sắc mặt âm trầm, không biết Dược Vương Cốc vì sao xảy ra biến cố lớn như vậy, nhưng bước chân vẫn không thể nào ngưng. Mới đi được nửa đường thì phía trước có một thanh niên trai tráng toàn thân đầy máu. Người thanh niên này trên tay cầm một thanh đao, trên đó còn có một mảnh da thịt đầm đìa máu. Người thanh niên này cười một cách quái dị, hắn hầm hầm nhìn vào Dương Khai, tay cầm miếng thịt trên đao nhét thẳng vào miệng, rồi bắt đầu nhai nuốt ngấu nghiến, như được ăn món gì ngon nhất trên đời, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn. Dương Khai đảo mắt, nhìn qua thấy bên chân người này có một xác người. Người này không phải là đệ tử của Dược Vương Cốc, hẳn là xuất thân từ một tông môn bên kia. Một khối da thịt trên mặt đã biến mất không thấy. Lại là một vị mỹ vị đưa tới cửa. Tên này cười quái dị, khuôn mặt dữ tợn. Một thân chân nguyên cuồng bạo bất an, tản ra từng hơi thở tà ác. Là chân nguyên cảnh tầng thứ 5. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Thần thức đang tản ra, đột nhiên tập kích, trong nháy mắt xâm nhập vào đầu của tên kia. Tên này sắc mặt sửng sốt, ánh mắt mê man. Chưa từng tập luyện qua thần hồn kỹ, thần thức của Dương Khai bây giờ tuy rằng không thể so với cao thủ thần du cảnh tầng thứ 4 thứ 5, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng thô sơ như vậy, nên không thể phát huy toàn bộ uy lực. Như vậy là đủ rồi. Trong chớp mắt, tên kia đã hồi phục tinh thần, còn chưa kịp thi triển công kích của mình, thì đã bị một quyền của Dương Khai đánh cho một quyền long ốc. Một tiếng va đập lớn vang lên, thân thể to lớn nặng đến trăm cân của tên kia như viên đạn bay khỏi nòng súng. Có thể thấy lồng ngực của hắn đã lõm đi. Lơ lửng giữa không trung, thân thể tên này liền biến thành một vũng máu. Tên này thậm chí đến thời gian điều động chân nguyên cũng là không có. Bước chân không ngừng, như lưu tinh xẹt qua. Một lát sau, Dương Khai đã vọt đến Vân Ẩn Đỉnh. So với các đỉnh khác, Vân Ẩn Đỉnh bên này ít người chết nhất. Dù sao nơi này trước nay u tịnh, cơ bản không có người tới lui. Nhưng hiện nay, nơi này cũng đang chiến đấu kịch liệt nhất. Còn chưa tới đỉnh, Dương Khai ngẩng đầu nhìn thấy trong không trung. Mộng Vô Nhai đang cùng một đoàn thần du cảnh điên cuồng giao kích. Mộng Trưởng Quầy thần uy khó dò, thủ đoạn thông thiên. Nhưng giờ phút này lão chỉ đạt đỉnh phong thần du cảnh mà thôi. Giao thủ với lão có khoảng chừng 6 cao thủ, trong đó hai người đạt đến thần du cảnh tầng thứ 8. Còn bốn người kia cũng không hề yếu, thực lực cũng phải là thần du cảnh tầng thứ 5 trở lên. So với đám cao thủ huyết chiến bang ngày đó thì tố chất cao hơn một bậc. Bảy đại thần du cảnh ở Vân Ẩn Đỉnh chiến đấu khi thế hừng hực. Trong lúc đại chiến, một người trong số đó hét lên kỳ quái không ngừng. Ở đâu ra xuất hiện lão già lợi hại như vậy chứ? Nếu là đỉnh phong thần du cảnh bình thường, khi bị sáu người bọn họ công kích thì sớm ngã xuống rồi. Nhưng bọn vô nhai không rơi vào thế hạ phong. Uy lực của vũ kỹ thì triển ra khiến cho bọn chúng hoảng sợ thất sắc. Chương 285: Hoa vũ loạn bay. Nhóm người này phụng mệnh tây bắc Tiêu Phù Sinh, vốn dĩ chỉ có hai người đến, ý chí ngút ngục, quyết tâm tóm gọn Tiêu Phù Sinh. Vừa mới ló đầu lên Vân Ẩn Đỉnh đã bị Mộng Vô Nhai đập chết. Sau khi hai cao thủ thần du cảnh kia bị giết chết, sáu người này biết được trên Vân Ẩn Đỉnh có cường nhân trấn thủ, liền kéo nhau đến. Nào ngờ không có làm được gì. Sáu người họ liên thủ công kích, dù là công lực vượt trên thần du cảnh cũng phải tránh đi. Thế nhưng Mộng Vô Nhai chỉ đạt đến thần du cảnh đỉnh phong, lại có thể ngăn chặn toàn bộ bọn hắn. Võ kỹ của Mộng Trưởng Quầy đánh tới có sức sát thương vô cùng to lớn, đều là những chiêu thức chưa từng thấy. Sáu người càng đánh càng thấy kinh hãi, biết lần này đã gặp phải thiết bản rồi. Lão già này không biết nhảy từ cây xó nào ra, sáu người không hiểu sao. Không phải nói là trên Vân Ẩn Đỉnh chỉ có Tiêu Phù Sinh là một cao thủ thần du cảnh thôi ư? Trên đỉnh núi, Tiêu Phù Sinh sắc mặt ngưng trọng đứng, lặng lặng quan sát trận chiến trong không trung. Lão đúng là cao thủ thần du, nhưng cả đời say mê luyện đan, cũng không có tinh thông chiến đấu. Những vũ kỹ đã tu luyện không thể nào triển khai ra được, căn bản là không có giúp được gì. Hai mỹ phụ đoan trang cũng đứng sau gã. Hai người tái mặt đứng sau chính là Đổng Khinh Yên và Hạ Ngân Thường. Bốn nữ nhân thần sắc đều căng thẳng, chứ không có vẻ nước chảy mây trôi, điềm tĩnh như Tiểu Lão tiên sinh. Thiếu chủ, người về rồi. Đề Ma đột nhiên kêu lên sung sướng, ngay sau đó Dương Khai đã hiện thân ở Vân Ẩn Đỉnh. Phá Hồn Chùy bay đến, Dương Khai đưa tay tiếp nhận, hóa thành một đạo hắc khí nhập vào trong đoàn người. Tiêu Phù Sinh thản nhiên nhìn qua không nói năng gì. Đổng Khinh Niên vội vàng vẫy tay về Dương Khai, gọi hắn nhanh tới đây. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai nhanh chóng hướng về mọi người, nhẹ giọng hỏi. Một ngày trước, Thường Vân Tà Địa đột nhiên tấn công Dược Vương Cốc, khi thấy hùng hăng lại sớm đã có mưu đồ. Trấn thủ trong cốc thành, có người chết, người bị thương, nhưng bị bọn họ tiến công thần tốc. Sau khi vào được các đỉnh của Dược Vương Cốc rồi, vô số đệ tử của 12 đỉnh đều bị bắt đi. Các luyện đan sư đến tham gia đại hội luyện đan cũng là không may mắn thoát được. Hạ Ngưng Thường nhẹ giọng tường thuật lại sự tình xảy ra trong một ngày nay. Thông qua lời kể của nàng, Dương Khai cũng hiểu ra không ít chuyện. Thường Vân Tà Địa, nơi tà ma tụ tập lớn nhất trong thiên hạ, là nơi những người luyện võ tà ác cư trú, chiếm đoạt một địa phận tại Tây Nam của Đại Hán. Tại Tây Nam, tất cả đều là địa bàn của Thường Vân Tà Địa. Thường Vân Tà Địa có vô số cao thủ, thế lực mạnh không yếu hơn bất kỳ nhà nào trong Bát Đại gia tộc Trung Đô, cũng coi như là thế lực siêu nhiên lớn. Từ mấy tháng trước, Thường Vân Tà Địa đã dự trù hành động vào thời điểm này, bắt giữ con cháu các thế lực lớn ở khắp nơi. Lần Đổng Khinh Niên bị tập kích ở ngoài Dược Vương Cốc cũng là do Thường Vân Tà Địa đã động thủ. Lúc này đây, cố ý chọn thời điểm đại hội luyện đan để ra tay, dùng các đệ tử bắt giữ được làm bia chắn đạn mở đường, khiến cho các thế lực trong cốc đều e dè không có dám manh động. Chính điều này làm Dược Vương Cốc đổ bại như núi sập. Mục đích của bọn họ không phải là tiêu diệt Dược Vương Cốc, mà là bắt giữ các luyện đan sư trong thiên hạ. Bất kể là đệ tử Dược Vương Cốc hay những người ngoài đến tham gia đại hội luyện đan đều bị bắt đi ít nhiều. Bọn họ thậm chí còn định đánh tới di ảnh của Đan Thánh. Chẳng qua, di ảnh của Đan Thánh quá lớn, cao thủ thần du ở Dược Vương Cốc là liều chết ngăn cản, không cho bọn họ đạt được mục đích. Trong lúc hai bên kịch chiến, di ảnh Đan Thánh không cẩn thận đã bị đánh tan. Thường Vân Tài Địa không từ bất cứ thủ đoạn ti tiện nào, làm Dược Vương Cốc không thể nào chống đỡ được. Ở Vân Ẩn Đỉnh, nếu như không phải là có Mộng Vô Nhai tới làm khách, thì sợ rằng Tiêu Phù Sinh đã sớm bị bắt đi. Rất nhanh chóng, Dương Khai đã hiểu được thế cuộc ngay trước mắt. Trong lòng thất kinh, Thường Vân Tài Địa dám cả gan làm loạn như vậy, cũng đang suy đoán bọn họ rút cuộc có mục đích gì. Tại sao là muốn bắt nhiều loại luyện đan sư đến như vậy? Trên bầu trời vẫn chiến đấu vô cùng căng thẳng. Mộng Vô Nhai lấy một chọi sáu nhưng mà không rơi vào hạ phong. Kết trận đi! Một lão giả đầu tóc đen giận dữ quát lên một tiếng. Nghe lệnh, sáu người bỗng nhiên chuyển động lại một chỗ, bài bố trận pháp huyền diệu kế tiếp. Chiêu thức của sáu người đều triển khai, Mộng Vô Nhai cũng kêu lên một tiếng trầm đục, sắc mặt hơi tái. Đang lúc lão điều hòa hơi thở, sáu người liếc nhau. Một người thần du cảnh tầng thứ năm đột nhiên nhảy ra khỏi vòng chiến, bay về Vân Ẩn Đỉnh. Còn lại năm người hung hãn tấn công, ý đồ muốn làm cho Mộng Vô Nhai bị nhiễu loạn. Người dám sao? Mộng Vô Nhai giận dữ gầm lên một tiếng, thủ ấn tung bay đầy trời, làm thân hình năm người kia chấn động không ngừng. Thừa cơ đánh một chưởng về người đang bay về Vân Ẩn Đỉnh. Là Khô Mộc Thánh Thủ, huyền giai thượng phẩm vũ kỹ. Một chưởng vô hình vô phong bỗng đánh úp lại. Tên cao thủ thần du cảnh của Thường Vân Tà Địa này phát hiện có điều không ổn, liền vội vàng hạ thân. Chưởng phong nhẹ nhàng lướt qua cánh tay hắn, cánh tay lập tức bị tê liệt. Đưa mắt nhìn thì thấy cánh tay tê dại như một cành cây già khô quắc khô queo. Người này sắc mặt hoảng hốt, vội vàng vận công ngăn cản. May mà chỉ bị chút uy lực của chưởng phong quét trúng, nên hắn còn có thể chặn lại được. Thì cánh tay khô đã khôi phục huyết khí, thì mới không ngừng thở phào trong lòng. Cười ha hả một tiếng quái dị, tốc độ người này lập tức tăng nhanh như hùng ưng dương cánh, hướng về bên dưới mà đánh. Dương Khai cùng đám người như lâm phải đại địch, mọi người đều khẩn trương đề phòng. Trên đỉnh núi, chỉ còn mình Tiêu Phù Sinh là thần du cảnh, hơn nữa còn không phải là thần du cảnh có khả năng chiến đấu. Người tới đó chỉ cần là thần du cảnh tầng thứ năm cũng đủ để đưa bọn họ đến chỗ chết. Tà khí ngút trời ập đến, người này thần sắc dữ tợn cười to một tiếng nói. Tiêu Phù Sinh, nếu như không muốn chết thì đừng có chống cự. Lão Phù tới mời người đến thánh địa làm khách, chứ không muốn lấy tính mệnh của người đâu. Tiêu lão thần sắc không thay đổi, cũng không có sợ hãi. Người nọ trong lúc cấp bách liếc nhìn Di Hương và Di Lan, là nhìn Đổng Khinh Yên và Hạ Ngân Thường, lè lưỡi liếm môi, cười một cách đầy nham hiểm. Thật là nhiều mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, đáng tiếc hôm nay lão phu có chuyện quan trọng rồi, hôm khác quay lại sủng hạnh các người. Đang khi nói, tay lão nắm thành quyền hướng về Tiêu lão. Tiêu lão hừ lạnh một tiếng, đưa tay tung ra một quyền. Lão kia liên tục cười lạnh, trong nháy mắt phá tan vũ kỹ của Tiêu Phù Sinh, dư thế không giảm. Một bàn tay nhanh chóng giáng lên trên bả vai của Tiêu Phù Sinh. Hấp khí, đề khí, tên này định bay lên trên không. Lúc này Dương Khai, Hạ Ngưng Thường và Đổng Khinh Niên đều đồng loạt ra tay. Mặc dù chỉ là vài ba người luyện võ trẻ tuổi, nhưng võ kỹ toàn lực bạo phát cũng làm sắc mặt của cao thủ này khẽ biến. Nhất là khi Dương Khai công kích, chân nguyên vô cùng tinh thuần, lực chiêu thức mạnh, nếu như thật sự dính đòn thì sẽ khó lòng mà chịu đựng được. Vội vàng thu hồi bàn tay to, hóa giải chiêu thức của ba người, lão lớn tiếng quát. Cút ngay, lão phù không có thời gian chơi đùa cùng các người đâu. Còn chưa dứt lời, hai bàn tay mạnh khảnh đã đưa lên nghênh đón. Năng lượng thiên địa đột nhiên hỗn độn, từng luồng hương hoa quanh quẩn trong không gian. Giữa không trung, lóe ra muôn vàng đá hoa đủ loại. Dường như trên bầu trời hiện lên một cơn mưa hoa, hoa nối tiếp hoa. Dương Khai vô cùng ngạc nhiên, nhìn chăm chú. Hạ Ngân Thường và Đổng Khinh Yên cũng như vậy. Trong trận mưa hoa, Di Hương và Di Lan thân hình biến ảo. Một trái một phải, bao bọc lấy cao thủ Thường Vân Tài Địa kia. Chiêu thức nhẹ nhàng mờ ảo không dấu vết. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, nhảy múa trong màn mưa hoa. Các người! Nét mặt cao thủ của Thường Vân Tài Địa hoảng hốt. Lỡ đạn hít vào một chút hương hoa, thân thể bỗng trở nên mềm nhũn, thất kinh mà kêu. Các người có thần thủ như vậy sao? Tiêu Phù Sinh hai tay chắp sau lưng, hừ lạnh một tiếng nói. Đã tới đây rồi, đừng nghĩ tới chuyện bỏ đi. Trúng kế rồi. Lão nhân này bị thương hét lên một tiếng, bất kể là Di Hương hay Di Lan, giờ phút này đều thể hiện thực lực không kém cỏi gì hắn ta. Hai người liên kết, bên cạnh còn có Tiêu Phù Sinh như hổ rình mồi. Lão có muốn chạy trốn cũng khó có cơ hội. Hai mỹ phụ không nói một lời, dung mạo xinh đẹp trong trẻo mà lạnh lùng. Di Hương vươn cánh tay ngọc, thái độ ưu nhã về một cánh hoa phiêu du trong không trung, búng tay bắn đi. Phụ một tiếng, đóa hoa này xuyên thẳng qua vai của lão nhân kia, khiến cho hắn đau đớn không ngừng kêu. Di Lan hai tay biến ảo, thân hình đầy đặn không ngừng chuyển động. Hoa bay đầy trời, vây quanh kẻ địch. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Đợi cho hoa vũ rơi xuống đất, lão già đó đã mình đầy thương tích, quần áo rách nát, máu tươi chảy thành dòng. Ba người trẻ tuổi liếc nhau, vẻ mặt hoảng sợ, khó tin được. Nhất là Dương Khai và Đổng Khinh Yên. Thời gian hai người chung sống cùng với hai dì nhiều hơn Hạ Ngân Thường, nhưng mà không phát hiện ra dấu vết của người luyện võ trên người của hai dì nương. Bên ngoài cũng đồn đại như vậy. Vân Ẩn Đỉnh, ngoài trừ Tiêu Phù Sinh, chỉ có hai mỹ nữ không danh tiếng gì, hầu hạ lão như nô tỳ bình thường. Rất nhiều người đến tên của hai người họ cũng là không biết. Nhưng hiện nay, hai tỷ nữ này bình thường nhanh chóng đã biến thành hai cao thủ thần du tầng thứ 5, tầng thứ 6. Sự biến hóa quá là lớn, Đổng Khinh Điên thậm chí không tin được. Hai mỹ phụ này chính là Di Hương và Di Lan, mà dáng vẻ dịu dàng yêu đuối rất thấu hiểu lòng người. Dương Khai âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ không trách, Tiêu lão thần khí lại nhẹ nhàng thanh thản. Hóa ra, bên người lão còn có hai vị cao thủ này hỗ trợ. Di Hương và Di Lan đại chiến với cao thủ Thương Vân Tại Địa, làm đối phương không có lực chống đỡ. Trong màn hoa vũ bay tán loạn, hai người qua lại không ngớt. Mỗi lần công kích đều gây cho đối phương không ít thương tổn, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Một tiếng thét dài từ xa truyền đến, tiếng huýt gió dồn dập vang dội. Nghe được âm thanh này, các cao thủ đang chiến đấu cùng với Mộng Vô Nhai liếc nhìn nhau. Đột nhiên, Dạ Diễn một chiêu rồi nhất tề bước ra khỏi vòng chiến, không quay đầu mà vùi đầu chạy đi. Mộng Vô Nhai cũng không truy kích, một mình đứng giữa không trung, hít một hơi thật sâu áp chế khí huyết đang quay cuồng trong ngực. Người trên đỉnh núi thấy đồng bọn đều đã rời đi, thấy mình không có hy vọng thoát thân, đột nhiên cười một cách quái dị. Một thân chân nguyên hùng hãn bốc lên, sát khí phát ra càng thêm nồng đậm. Ngăn hắn lại đi. Tiêu Phù Sinh sắc mặt biến sắc. Tuy nhiên cũng muộn rồi, Di Lan Di Hương còn chưa kịp ra tay ngăn. Toàn thân chân nguyên của người kia đột nhiên tiêu tan không còn dấu vết. Cả người cũng trở nên uể oải. Chính là tự tuyệt kinh mạch. Người này trước khi chết mà còn khăng khắc cười quái dị như vậy sao? Ta chủ mà quay về, các người không ngăn được đâu. Sớm quy thuận Thương Vân Tại Địa chúng ta còn được miễn tội chết. Nói xong, hắn ngã lăn ra. Tiêu Phù Sinh sắc mặt biến đổi, lẩm bẩm. Ta chủ sao? Chương 286, chữ môn chi nguy. Thương Vân Tại Địa bốn phía tấn công Dược Vương Cốc, bắt đi hơn 100 đệ tử của Dược Vương Cốc, thậm chí ba vị trưởng lão cũng bị bắt. Những luyện đan sư trong thiên hạ đến Dược Vương Cốc tham gia đại hội luyện đan cũng tổn thất nghiêm trọng, không biết bị mất tích bao nhiêu. Ngoài ra, đệ tử các thế lực lớn vô số đều bị thương. 12 đỉnh của Dược Vương Cốc đầu đầu cũng thấy thi thể, máu tươi nhuộm hồng cả một phương. Trong thành trấn nội trong cốc, phòng ốc đổ sập, tổn thất không thể đếm hết. Khắp nơi đều vang lên tiếng rền rĩ. Động thái lần này của Thương Vân Tại Địa lớn đến kinh động thiên hạ. Tất cả các thế lực đều vô cùng tức giận. Bát đại gia tộc Trung Đô ngay ngày thứ hai đã phái người đến, liên hợp người ngựa khắp nơi, thường thảo phản công Thương Vân Tại Địa, hòng đặt lại những luyện đan sư đã bị bắt. Nhưng tin tức Tiêu Phù Sinh truyền ra ngoài lại làm cho mọi người không ngừng kinh hãi. Tà chủ đã quay về. Đây chính là câu mà cao thủ thần du Thường Vân Tà Địa kia nói trước khi chết. Diện tích Thường Vân Tà Địa chiếm đóng thật sự là quá lớn. Trong đó vô số cao thủ tà ma khắp nơi đều có. Nguyên nhân chính là do nó quá lớn, nên khắp chốn đều do 6 tà vương lớn phân vùng quản lý, phân hóa cai trị. Vì tất cả đều thuộc Thường Vân Tà Địa, nên trong tình huống bình thường cũng không quấy nhiễu lẫn nhau, nước sông không có phạm nước giếng. Người đứng trên hàng lục địa tà vương là tà chủ cao nhất, mà vị trí tà chủ này đã khuyết hơn 100 năm. Người ngồi ở vị trí tà chủ này cũng không có dễ dàng gì. Lục đại tà vương thực lực cao siêu, không thể kém hơn so với cao thủ đứng đầu của bát đại gia tộc Trung Đô. Dưới tay còn có vô số người. Quản lý Thường Vân Tà Địa nhiều năm như vậy, cũng không ai dám nhúng chàm ngai vàng tà chủ. Có thể thấy, yêu cầu của tà chủ nghiêm khắc ra sao. 100 năm trước, Thường Vân Tà Địa từng có hơn 1 vị tà chủ. Người đó thực lực cao thâm, công xâm tạo hóa, làm hại vô số sinh linh. Rốt cuộc, chính là bát đại gia tộc Trung Đô liên kết xuất kích, tập trung cao thủ tiêu diệt người này. Trận chiến ấy, cao thủ bát đại gia tộc cũng tử thương vô số. 100 năm tu dưỡng, lúc này khó khăn lắm mới khôi phục nguyên khí. Nhưng hiện tại không ngờ, Thường Vân Tà Địa lại xuất hiện một vị tà chủ. Sao có thể không làm cho người ta kinh sợ được chứ? Nếu là người ngoài nói ra tin tức này, sợ rằng không ai dám tin. Nhưng đây là Tiêu Phù Sinh nói ra, thì tình hình khác hẳn rồi. Toàn bộ phong vân trong thiên hạ đều biến hóa, không khí căng thẳng. Quần dò thám do các thế lực lớn phái đi, không ngừng ra vào Thường Vân Tà Địa để tìm hiểu tin tức. Nhưng kết quả khiến cho tất cả mọi người đều không dám tin. Thường Vân Tà Địa thực sự xuất hiện một vị tà chủ lai lịch thần bí. Người này vừa mới xuất hiện, lợi dụng thực lực tuyệt đối, đã thu phục được lục đại tà vương, nắm trọn Thường Vân Tà Địa trong tay. Thế cục không ổn, lòng người bàng hoàng. Trên Vân Ẩn Đỉnh, Dương Khai từ biệt Tiêu Phù Sinh. Mục đích đến Dược Vương Cốc đã đạt được rồi. Hắn cũng lâu không có về Lăng Tiêu Các, nên tất nhiên cũng muốn quay về. Tiêu Phù Sinh dường như sớm biết như vậy, thần sắc không có quá dao động, chỉ thản nhiên nói. Tuy biết người tới Dược Vương Cốc là có mưu đồ khác, nhưng đã vào đến Vân Ẩn Đỉnh thì đã xem như đệ tử của Vân Ẩn Đỉnh ta. Ngày sau nếu như rảnh rỗi thì đến chơi đi. Dương Khai vâng một tiếng rồi cáo biệt, trong lòng có chút áy náy. Hạ Ngưng Thường có chút luyến tiếc, nhưng biết Dương Khai đã quyết chí đi nên không có giữ. Hướng chi, Dương Khai đêm qua cũng nói với nàng, còn để lại cho nàng một giọt lưu viêm dịch và một giọt tẩy hồn lộ. Vạn dược linh dịch cũng để lại rất nhiều. Hạ Ngưng Thường đã tới chân nguyên cảnh tầng thứ 7, thực lực tiến triển rất nhanh. Những gì hắn để lại có thể giúp cho nàng nhanh chóng thăng tiến đến thần du cảnh. Còn về Đổng Khinh Yên, Dương Khai cho nàng một giọt lưu viêm dịch. Hẳn là rất nhanh nàng có thể đột phá đến chân nguyên. Một giọt lưu viêm dịch này cũng đủ để chân nguyên của nàng tinh thuần hơn. Không chỉ như vậy, Dương Khai còn đem linh trận khám phá được từ luyện đan chân quyết truyền cho Hạ Ngưng Thường để thông qua nàng truyền thụ cho Tiêu Phù Sinh. Có linh trận này tương trợ, chắc chắn là Tiêu Phù Sinh có thể luyện chế ra được đan dược huyền cấp. Mặc dù không được coi là linh cấp đan dược thật sự, nhưng cũng có thể thỏa mãn tâm nguyện suốt đời của Tiêu Phù Sinh rồi. Tiêu Lão và Di Hương Di Lan đối với Dương Khai không có tệ, mà hắn chỉ có thể hồi báo bằng linh trận này thôi. Xuống khỏi Vân Ẩn Đỉnh, bước chân Dương Khai vội vàng, không tiếc hao phí chân nguyên, nhanh như gió lao về Lăng Tiêu Các. 7-8 ngày sau, Dương Khai rốt cuộc cũng về tới tông môn. Ngay lúc bước vào Lăng Tiêu Các, Dương Khai đã cảm giác nơi này có chút gì không có bình thường. Toàn bộ Lăng Tiêu Các đều tràn ngập tà khí. Sắc mặt xa sầm, Dương Khai sải bước nhanh hơn, vừa đi vừa để ý quan sát. Rõ ràng phát hiện toàn bộ Lăng Tiêu Các lúc này là một mảnh sầu vân thảm vụ. Khắp nơi đều lưu lại dấu vết chiến đấu. Có rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Các đang vội vàng như sắp rời khỏi tông môn. Vị sư huynh này, Dương Khai nhìn hồi lâu đều không nhìn ra chuyện gì, vội vàng chặn một người trong số đó. Gì vậy chứ? Người này sắc mặt vốn đã rất vội vàng, thấy có người chặn thì sắc mặt ngạc nhiên. Người là Dương Khai. Khi nói chuyện, thái độ cũng rất câu nệ. Việc Dương Khai đại chiến cùng Bạch Gia Bạch Vân Phong một năm trước, người này cũng có nghe. Tông môn đã xảy ra chuyện gì? Người muốn đi đâu? Dương Khai vội vàng lên tiếng hỏi. Rất là khó nói. Người đó sắc mặt ngượng ngùng, như muốn thoát ra khỏi tra hỏi của Dương Khai. Người nên tự mình đến hỏi trưởng môn và các trưởng lão đi. Vừa nói vừa vội vàng rời đi. Dương Khai nhướng mày, đúng lúc này trong lòng có chút phản ứng. Ngẩng đầu chỉ thấy từ xa xa, một bóng người trắng thuần khiết bay đến, đúng là Tô Nhan. Vẫn như trước kia, Tô Nhan lạnh như băng. Một năm không gặp, thực lực của nàng đã mạnh lên rất nhiều. Loại khí lạnh như băng trên người nàng cũng càng mạnh hơn trước. Khí chất lạnh lùng xuất trần, đủ để làm đóng băng vạn vật trên thế gian. Chỉ duy có giây phút đối diện với Dương Khai thì nàng mới toát ra một vẻ dịu dàng. Mang theo một làn gió thơm, nàng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt của Dương Khai. Khuôn mặt tinh xảo hiện ra nét tươi cười. Đã quay trở lại rồi ư? Dương Khai khẽ gật đầu rồi vội vàng nói. Nơi này làm sao vậy chứ? Hai con người sáng ngời của Tô Nhan bỗng nhiên trở nên buồn bã, ảm đạm. Nàng đưa tay kéo lấy cánh tay của Dương Khai. Là có chút biến cố. Vừa đi vừa nói chuyện thôi. Vừa nói thân mình đã bay lên trời. Dương Khai cũng vận chuyển chân nguyên bay lên cùng nàng. Cảm nhận được dòng chân nguyên dao động truyền đến, Tô Nhan kinh ngạc quay đầu nhìn Dương Khai. Đệ đã đạt đến chân nguyên tầng thứ ba rồi sao? Dương Khai nhếch miệng cười ừ một tiếng. Công lực tăng quá là nhanh. Tỷ cũng đâu có chậm đâu, cũng đạt đến chân nguyên tầng thứ 8 rồi. Dương Khai cũng lác mắt vì tốc độ gia tăng công lực của Tô Nhan. Hắn bên ngoài tu luyện, lại còn gặp được các loại cơ duyên nên mới có thể nâng cao công lực nhanh như vậy. Còn Tô Nhan chỉ có khổ tu trong tông môn mà đạt đến trình độ này. Nếu nàng cũng có được cơ hội như hắn, e rằng thực lực của nàng còn lớn hơn. Nghe Dương Khai khen, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhan hơi đỏ. Vẻ mặt đầy mãn nguyện, nàng thấp giọng nói. Bằng tâm quyết, chú trọng tu luyện tâm cảnh. Một năm nay, tâm cảnh của ta cũng tăng lên không ít, cho nên thực lực cũng là tăng theo. Dương Khai như thoáng có chút suy nghĩ, trong lòng biết hẳn là do độc tố của âm dương hợp hoang công mới có thể nhanh chóng nâng cao tâm cảnh. Hắn cười hi hi, đưa miệng rộng khẽ hôn lên mặt nàng. Tô Nhan không kiềm nổi, cáu giận, liếc hắn một cái, nhưng mà không có nói gì. Chúng ta đi đâu đây? Dương Khai điều chỉnh theo hướng đi của nàng, ánh mắt không khỏi nhíu, rồi cau mày. Đến nơi trưởng môn bế quan sao? Tô Nhan khẽ gật đầu, thần sắc đột nhiên ảm đạm, nàng gượng cười. Trưởng môn nói, nếu như đệ quay về, thì đưa đệ đi qua. Trưởng môn làm sao vậy chứ? Dương Khai phát hiện ra thần sắc của Tô Nhan không bình thường, liền vội vàng mở miệng hỏi. Tô Nhan nhấp nhẹ đôi môi đỏ mọng, mãi lâu mới đáp. Người bị thương rồi, hơn nữa còn là trọng thương. Là ai làm? Là ai làm chứ? Dương Khai sắc mặt xa xầm. Sư cầm Lăng Thái Hư công lực không hề thua kém Mộng Vô Nhai, thiền tư xuất chúng. Kiếp này nếu không phải vì sự việc của hai đệ tử mà lao tâm khổ tứ mười mấy năm, thì đã sớm đột phá thần du cảnh, vượt lên trên cả thần du cảnh. Một cao thủ như vậy mà lại bị trọng thương. Hơn nữa, nhìn thần sắc của Tô Nhan có thể thấy, thương thế của người hẳn là không nhỏ. Ai có thể đánh cho người thành ra như vậy? Là nhị đệ tử của trưởng môn. Vậy chứ? Dương Khai quá sợ hãi, bỗng nhiên không kịp phản ứng. Hắn không phải là... Nhưng hắn đi từ khốn lòng giãn ra, hơn nữa lại là một thân tà công đại thành. Ngày xuất quan đã lực chiến toàn bộ các cao thủ thần du cảnh. Trưởng môn bị trọng thương, tứ trưởng lão Chu Phi Đương bị giết ngay tại chỗ, đệ tử thì bị thương vô số. Đôi mi thanh tú của Tô Nhan nhíu chặt, nàng thở dài. Nếu như không có các trưởng môn liều chết thủ hộ, trận chiến này sợ rằng Lăng Tiêu Các cũng đã... chuyện xảy ra từ khi nào? Là nửa tháng trước. Tô Nhan lắc đầu cười khổ. Tà khí của trận chiến ấy đến bây giờ còn chưa hết. Lúc này Lăng Tiêu Các tà khí khắp nơi. Các đệ tử lúc nào cũng phải vận công ngăn cản. Những người lãnh đạo trong tông môn đều bị thương nặng. Có người sợ bản thân bị liên lụy đã thu dọn đồ đạc rời khỏi tông môn rồi. Dương Khai mặt trầm như nước, rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao tông môn biến thành bộ dạng này. Chỉ có điều không ai ngờ vị đệ tử kia có thể phá quan ra khỏi khốn lòng giảng. Ở dưới khốn lòng giảng, mấy trăm năm qua vô số người bị phong ấn. Chưa ai có thể toàn mạng thoát ra. Nhưng mà vị đệ tử của trưởng môn đã thành công thoát. Năm đó khi Lăng Thái Hư bắt hắn về, cũng là vì nhớ tình thầy trò nên không hạ thủ mà chỉ phế tu vi, đem nhốt ở khốn lòng giảng. Nhưng không ngờ mười mấy năm sau lại gieo mầm họa cho Lăng Tiêu Các. Nếu sớm biết như vậy, Lăng Thái Hư năm xưa đã không giữ lại mạng cho người này. Khi nói chuyện, hai người đã đi đến nơi trưởng môn bế quan. Chưa vào bên trong, đã thấy một dòng tà khí nghênh đón. Tà khí nồng đậm làm Dương Khai nhướng mày. Để vào đi, trưởng môn vẫn đang ở trong chờ. Tô Nhan nhẹ giọng nói. Dương Khai gật đầu mở cửa phòng đi vào. Cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cho hắn căng thẳng. Một năm trước lúc chia tay ở U Minh Sơn Mạch, sư công khi thế hăng hái mãnh liệt, còn hẹn ước một trận đại chiến sinh tử cùng với Quỷ Vương Cốc. Nhưng lúc này đây, dùng nhàn tiều tụy, hắc khí đầy người, hiển nhiên bị trọng thương nên không thể nào áp chế tà khí xâm nhập. Như nhận thấy Dương Khai quay về, ngón tay của Lăng Thái Hư nằm trên giường hơi cử động, hai mắt chậm rãi hé. Dương Khai trong lòng căng thẳng, vội vàng đi lên trước. Trong phòng ngoại trừ Lăng Thái Hư, còn có một luyện đan sư của Lăng Tiêu Các cũng đang ở bên trong. Luyện đan sư này thực lực không cao, chỉ có khoảng chân nguyên cảnh tầng thứ 7 thứ 8, là đệ tử thế hệ trên. Sư thúc, tình hình trưởng môn ra sao? Dương Khai quay đầu hỏi. Người này chậm rãi lắc đầu. Không lạc quan, sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Kết thúc tập 43 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.